Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122, quanh hoa hẻm, 8, tìm cái gì chìa khóa, hiện tại duy nhất mang khóa môn liền ở lầu 2, tìm chìa khóa khẳng định là tìm này đem khóa chìa khóa. Cố Hề Lịch từ trước đến nay là làm theo ý mình, tuyệt không quản người khác ý tưởng. Cho nên nàng một tiếng tiếp đón đều không có đánh, trực tiếp xông vào mặt dài nam nhân phòng, tên của hắn gọi là Đinh Vận Đạt, ngay từ đầu liền không chút nào che giấu chính mình táo bạo tính tình. Thế cho nên tân nhân cảm thấy hắn không tốt lắm ở chung. Nghĩ cách cùng một vị khác gọi là Lệ Nham thâm niên du khách cùng ở một gian phòng. Cho nên Đinh Vận Đạt trụ phòng đơn, phi tử cũng là một người trụ, hắn quá béo. Trong phòng tiểu giường phân không ra một chút vị trí cấp một người khác. Uy, ngươi làm gì? Đinh Vận Đạt thấy Cố Hề Lịch tiến hắn phòng, xông lên đi liền muốn ngăn lại nàng. Ai biết Cố Hề Lịch vào cửa lúc sau trực tiếp giữ cửa đóng sầm. Thiếu chút nữa không đụng vào hắn mặt. Nằm thảo, Nguyễn Bình, nhỏ giọng điểm, một hồi nên đem quái vật đưa tới, không biết này đó làm. Thì rốt cuộc có hay không ngũ cảm? Mọi người đều khống chế được không phát ra quá lớn thanh âm ơ siêu Đinh Vận Đạt vẫn là có chút. Kiêng kỵ Nguyễn Bình, rốt cuộc nàng có thương, đối phó nào đó không có thật thể vong linh khả năng vô dụng. Nhưng viên đạn đánh vào nhân thân thượng, là có thể giết người. Đường Bác Tường Tễ đang ở Đinh Vận Đạt cùng cửa phòng trung gian. Cố Tiểu Duyệt tìm được rồi chìa khóa manh mối, hắn không có đi bình phán bất luận kẻ nào hành vi. Ở vong linh lĩnh vực bên trong cũng không cần phải. Cái gì là trọng điểm? Tập thể ích lợi là trọng điểm mơ siêu ở chỗ này. Ra chạm khẩu manh mối lớn hơn hết thảy. Dư Ngạn Chi cùng Đường Bắc Tường lập trường vĩnh viễn là tương đồng. Hắn thiên nhiên liền đứng ở Đường Bắc Tường phía sau. Những người khác vốn là sẽ không lo chuyện bao đồng. Hiện tại lại bất đồng. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện Lệ Nham ấn ở trên sofa. Hắn vóc dáng không tính cao lớn, lực lượng lại kinh người. Đinh Vận Đạt bị hắn đè lại lúc sau, giãy giụa hai hạ, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thức thời bất động, Cố Hề Lịch từ Đinh Vận Đạt phòng ra tới, lại vào phi tử phòng. Đinh Vận Đạt, các ngươi nhìn nàng hình dáng này nhi, như là có manh mối sao? Đường Bắc Tường, nàng ngày hôm qua liền cùng ta nói rồi, khổng nhìn đến vũ khí kho không phải cùng cái. Ta chính là không suy nghĩ cẩn thận đây là có ý tứ gì? Dư Ngạn Chi, người như thế nào không cùng ta nói? Đường Bắc Tường, không phải nói gì sự đánh cái xóa. Ta cấp đã quên, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, đủ có thể. Các du khách đều đi trong phòng bên trong nhìn chăm chăm khổng nhìn. Bất quá ăn ý không có quấy rầy Cố Hề Lịch, chỉ để lại Đường Bắc Tường ở phòng khách bên trong nhìn chăm chăm Đinh Vận Đạt. Thường thường xốc lên một chút bức màn nhìn một cái bên ngoài tình huống. Hiện tại đã không có làm, thì từ trong sông bò lên tới, chúng nó sớm đã tư tán khai, nơi nơi du đãng, mấy thứ này đi được không mau. Bước đi tập tễnh, có chút giống là Đường Bắc Tường đã từng xem qua lão đĩa nhạc một loại gọi là tang. Thi quái vật, không cảm thấy bọn họ giống cương thi, chủ yếu là bởi vì cương thi là nhảy đi. Hơn nữa cương thi muốn xuyên quan phục, Cố Hề Lịch vừa ra tới, hắn phát tán tư duy liền thu hồi tới. Đường Bắc Tường, thế nào? Cố Hề Lịch không có để ý đến hắn, đá một chân Đinh Vận Đạt, người tránh ra. Đinh Vận Đạt nhìn ống quần thượng nửa cái dấu chân, trên trán gân xanh ứa ra, một cái tát thật mạnh huy hướng Cố Hề Lịch, biến cố phát sinh đến quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới. Chỉ có ngồi ở Cố Hề Lịch trên vai người ngẫu nhiên hoa hoa trước hết có động tác. Hắn là có hộ chủ trình tự, gặp được nguy hiểm, không cần Cố Hề Lịch đi thao tác liền sẽ lập tức phản kích. Vẫn luôn mặt mang tươi cười người ngẫu nhiên hoa hoa hé miệng. Không ai biết hắn thế nhưng là có thể hé miệng, này há mồm đại đến bao ở Đinh Vận Đạt toàn bộ bàn tay. Đinh Vận Đạt đau đến chu lên ra tiếng, muốn đem hoa hoa ném rớt. Cố Hề Lịch tựa hồ là bị Đinh Vận Đạt động tác hoảng sợ. Ở hắn muốn đem hoa hoa hướng trên tường đâm thời điểm. mới phản ứng lại đây. Kaka, trở về. Giờ phút này Cố Hề Lịch thoạt nhìn là bình tĩnh, biểu tình lại ẩn ẩn có chút điên cuồng. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ánh mắt của nàng có chút tất tiêu. Nàng kéo ra tay phải miếng vải đen, trắng nõn bàn tay nhắm ngay Đinh Vận Đạt, bởi vì người ngẫu nhiên Hoa Hoa. Nàng bị chọc giận, người ngẫu nhiên Hoa Hoa nghe lời đã trở lại. Nàng tay trái phủng hắn, đem hắn giơ lên trước mặt, xác định hắn trên người cũng không có bị thương dấu vết. Cảm xúc tựa hồ hảo một chút, phòng khách bên trong không khí không có vừa mới như vậy ngưng trọng. Trừ bỏ cùng Cố Hề Lịch cùng hai xe buýt ba người. Những người khác đều không biết Cố Hề Lịch cởi bỏ tay phải đại biểu cái gì. Lại cũng không thể hiểu được nín thở. Ngày thường Cố Hề Lịch là cái hành xử khác người thiếu nữ. Không hảo ở chung nhưng không có gì uy hiếp. Hiện tại nàng thoạt nhìn hảo nguy hiểm mơ siêu đường bắc tường. Ca ca không có việc gì. Ha ha, nếu không ngươi bắt tay buông xuống. Thực khủng bố a. Hắn nhìn đến Cố Hề Lịch lòng bàn tay chỗ xuất hiện một cái tiểu tiểu màu đen lốc xoáy. Cái này lốc xoáy nếu biến đại nói. Bên trong là rất có thể bay ra tới quan tài. Có thể giết chết quỷ quái quan tài. Còn sợ lộng bất tử một cái Đinh Vận Đạt sao? Phanh phanh phanh, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh. Dư Ngạn Chi đem bức màn xốc lên vừa thấy. Bên ngoài là ba con làm. Thì, gần xem cơ hồ có thể nhìn đến bọn họ suýt nữa đâm thủng làn da xương cốt. Thật thật tại tại là bộ xương bọc một tầng da. Cũng bởi vì mất máu thịt làm giảm sóc, khớp xương chỗ cũng xảy ra vấn đề. Chúng nó gõ pha lê động tác phi thường buồn cười. Không có người cảm thấy buồn cười. Dương lâu cửa sổ bị che đến kín mít. Này tam cụ làm, thì sẽ bỗng nhiên lại đây gõ cửa tuyệt không phải trùng hợp. Chúng nó là bị Đinh Vận Đạt phát ra thanh âm hấp dẫn lại đây. Một khi đã như vậy, phóng, Nhậm Thây Khô tiếp tục gõ cửa sổ. Sẽ đưa tới càng nhiều làm, thì, này đó cửa kính cũng ngăn không được chúng nó, đều đã xuất hiện vết rách, Dư Ngạn Chi đẩy cửa ra khẩu chặn đường tiểu ngăn tủ, nhặt lên trên mặt đất đao, tránh ra, Nguyễn Bình một phát đạn bắn vỡ đầu, pha lê cũng hoàn toàn vỡ vụn, nhất hư tình huống xuất hiện, bên này thanh âm hấp dẫn nơi xa làm, thì chú ý, Dư Ngạn Chi, người viên đạn là Vô Hạn sao? Nguyễn Bình, thật như vậy liền Mỹ đã chết, ta chỉ có 3 viên viên đạn, dùng xong liền có CD, không có đi ra khỏi phòng đối địch chỉ có tân nhân cùng Đinh Vận Đạt. 6 thanh đao hoàn toàn đủ phân, có cái vũ khí tổng so bàn tay Trần muốn hảo, Dư Ngạn Chi, đại gia cẩn thận một chút, chúng nó sức lực hẳn là rất lớn, Cố Hề Lịch vẫn luôn nắm chặt chính mình tay phải. Chờ 5 cụ thây khô tới gần thời điểm. Nàng mới giang hai tay, một cái màu đen hộp nhỏ từ từ nàng lòng bàn tay hắc động bên trong bay ra tới. Dần dần biến đại, rơi xuống đất thời điểm đã là cự quan, thiếp vàng quan tài cái chính mình bay lên tới. 5 cụ làm, thì toàn bộ bị hút vào màu đen quan tài chung, còn không kịp giãy giụa cái nắp liền khép lại, không tiếng động lay động vài cái. Quan tài bất động. Cố Hề Lịch trên tay hắc động xoay tròn đến càng nhanh vài phần. Màu đen quan tài càng đổi càng nhỏ, trở lại hắc động bên trong, lòng bàn tay hắc động khép kín lúc sau. Cố Hề Lịch sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ấn đường chỗ xuất hiện một cái màu xanh lục dựng văn. Dư lại 2 cụ làm, thì bị vô thanh vô tức giải quyết, mấy người đóng cửa lại vào nhà. Đường Bắc Tường đỡ Cố Hề Lịch ở trên sofa ngồi xuống. Đường Bắc Tường, người muốn chiếu chiếu gương sao? Không cần, ta biết chính mình làm sao vậy. Cố Hề Lịch dùng miếng vải đen cuốn lấy tay phải. Này đó làm, thì có độc mấy người đều có điểm nghĩ mà sợ. Kia 3 con làm, thì đều là Nguyễn Bình dùng thương đánh chết. Bọn họ không có tiếp xúc đến làm, thì, cho nên không có bị thương. Vạn nhất làm, thì độc tính rất lớn, nhưng không có giải dược cho bọn hắn ăn. Nguyễn Bình, vậy ngươi, Cố Hề Lịch nâng cằm lên khinh thường nói, đối với các ngươi tới nói có thể là một dính liền chết. Với ta mà nói bất quá là tiểu cây. Không ai cảm thấy Cố Hề Lịch trung nhị, đây là ở ngồi rất nhiều người lần đầu tiên nhìn đến có thể trực tiếp đối phó vong linh thiên phú. Năng lực, Nguyễn Bình cho tới nay đều lấy chính mình thiên phú năng lực vì ngạo. Cũng không thể không thừa nhận nàng năng lực xa xa không kịp Cố Hề Lịch. Nàng có thể một viên đạn đánh bạo một viên đầu, nhưng Cố Hề Lịch một ngụm quan tài có thể vô thanh vô tức giết chết năm con quái vật. Chính mình viên đạn đối vô thật thể quái vật vô dụng. Hiển nhiên Cố Hề Lịch thiên phú năng lực không chịu cái này hạn chế. Hơn nữa nàng thiên phú năng lực sử dụng lên động tĩnh đại. Thật là huyễn khốc, này liền có thể lý giải vì cái gì Dư Ngạn Chi ba người đối nàng thái độ như vậy đặc thù. Trong lời nói thực phủng nàng, tuyệt không phải bởi vì chiếu cố nhỏ yếu, mà là bởi vì nàng đủ cương. Ai làm nàng bề ngoài như vậy có lừa gạt tính đâu. Đinh Vận Đạt xác thật là cái táo bạo người không có sai. Nhưng hắn táo bạo là hướng về phía trong đội ngũ mặt mềm quả hồng. Hắn cùng Nguyễn Bình đừng quá manh mối không có. Nguyễn Bình có thương, hắn không dám mơ siêu Cố Hề Lịch cũng có người ngẫu nhiên hoa hoa. Nhưng ai làm nàng một bộ không quá thông minh bộ dáng đâu. Đinh Vận Đạt hiện tại thanh cũng không dám chi, nhân loại đến nay không có làm rõ ràng thiên phú năng lực nguyên lý. Như là phong, hỏa, lôi, điện linh tinh thiên phú năng lực còn có thể phân tích một chút. Như là Cố Hề Lịch loại này từ nào đó dị thứ nguyên triệu tới quan tài thiên phú năng lực. Không có biện pháp phân tích, cũng vô pháp nghiên cứu, có thiên phú năng lực người, cũng không nhất định nguyện ý triển lộ ra tới. Làm phía chính phủ ở chính mình trên người làm nghiên cứu. Đưa tới làm, thì chuyện này, bởi vì Cố Hề Lịch cũng có nhất định trách nhiệm, các du khách không có gắt gao bắt lấy không bỏ, đều là nhân tinh, trực tiếp liền không đề. Nguyễn Bình, Cố Tiểu Duyệt, người thật sự có chìa khóa manh mối sao? Cố Hề Lịch là ngồi ở trên sofa, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Các ngươi xem, mấy ngày này hoa bản thượng hoa văn. Có phải hay không có dài có ngắn? Trên trần nhà có võng cách trạng đồ án. Bên trong có dài ngắn không đồng nhất đường cong. Cái này sở hữu du khách đều phát hiện. Bất quá đều coi như là nào đó đặc thù trang hoàng phong cách. Thật sự là này đó sọc quá nhiều. Lại không có gì quy luật. Làm người không thể nào xuống tay. Nguyễn Bình, ta nhìn không ra tới này đó đường cong có cái gì vấn đề. Cố Hề Lịch đắc ý nói. Chỉ cần xem này đó đường cong đương nhiên vô dụng, vũ khí kho mới có mật mã nha. Bằng trên vách tường treo đao dài ngắn không giống nhau, này sẽ không có cái gì hàm nghĩa. Lần trước Lịch Lịch làm ra tới quan tài là màu vàng. Chính là gỗ thô, thoạt nhìn thực bình thường, này khẩu màu đen liền xa hoa nhiều, quan tài đắp lên còn có kim sắc điện tử. Tựa hồ màu đen so với màu vàng cũng lợi hại hơn. Rất tò mò còn có hay không cái khác nhan sắc nha. Tại hạ minh bạch, đao dài ngắn đối ứng trên trần nhà đường cong. Ta không rõ a, mỗi cái khổng nhìn đến hình ảnh rõ ràng không giống nhau. Như thế nào cái đối ứng pháp? Tác giả có lời muốn nói. Đuổi kịp, đi ra ngoài vận động lạp. Hết chương.